Chương 858, SC chủ tỏ. Sở Tạ Mị rút lui là bởi vì hoàn toàn bị đóng băng lại mà không cách nào tiếp tục hành động. Tại đếm thầm 20 giây về sau, trọng tài tuyên bố Sở Tạ Mị không cách nào tiếp tục chiến đấu. Cái này cùng bộ kẻ mẩn không nghe chỉ huy một cái hệ liệt kỹ thuật hình rút lui. Dù sao thời khắc này Sở Tạ Mị đích thật là không nghe chỉ huy đúng không? Cũng không thể để toàn trường hơn 10 vạn người xem cùng vòng hồ hên địa khu mấy ước người xem nhìn ở chỗ này yên lặng nhìn ngươi một cái khối băng. Cho nên, Lạc Ninh thuận lợi cầm xuống trận đầu thắng lợi. Ái họ gì tuyển thủ cái thứ hai bộ kẹ mẩn là thảo hệ cùng siêu năng hệ kết hợp SC chủ tỏ. Mặc dù cái thứ nhất bộ kẹ mẩn thực lực vì thiên vương cấp bậc, nhưng là hắn SC chủ tỏ lại chỉ là chuẩn thiên vương mà thôi. Nguyên bản Lạc Ninh coi là chỉ là một cái chuẩn thiên vương SC chủ tỏ, dù cho nó thảo hệ kỹ năng có thể khắc chế mì lọ tiệp, nhưng là tại mì lọ tiệp mị hoặc chi âm phía dưới, đối phương hẳn là hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Nhưng mà sự thật lại là vừa vặn tương phản. Tại Lạc Ninh hạ mị hoặc chi âm mệnh lệnh về sau, mì lọ tiệp liền đem mình du dương dễ nghe âm điệu bao trùm đến toàn bộ đấu trường bên trong, Lạc Ninh có thể khẳng định. Bao quát cái kia đứng tại trong ao nham trên bậc thang đá SC chủ tỏ cũng nghe thấy. Cùng dự liệu khác biệt, SC chủ tỏ lại là một bộ ngơ ngác sững sờ bộ dáng, chỉ là không ngừng có chút tả hữu lay động mình thụ trạng thân thể, vung vẩy lấy đỉnh đầu màu xanh biếc phiến lá vụ vụ rung động. Nó trên cây vờn quanh ba cái trái cây trạng đầu riêng phần mi nhờ tự lẩm bẩm. Hiển nhiên không có một tia chiến đấu kích tình cùng nhất là mặt hướng lấy mỉ lỏ tiệp cái kia trái cây khuôn mặt. Cái kia đỉnh lấy một bộ hồn độn, ngốc sững sờ, thuần thiên nhiên biểu lộ trái cây đầu càng là hoàn toàn không có đem dù là một chút xíu tâm tư thả đang chiến đấu có thể là bất luận cái gì tới tương quan liên sự vật phía trên nó nhìn qua chỉ là đang ngẩn người, đang tự hỏi nó thụ sinh cùng rất nhiều thâm ảo. Tối nghĩa triết học vấn đề mà thôi, chỉ là ngẫu nhiên nghĩ đến chỗ sâu mới có thể chậm rãi nỉ non một tiếng. Ba con đầu riêng phần mi nhờ có tư tưởng. Thậm chí đơn thuần liền là đại biểu một cái đạt đến cực hạn tư tưởng. Tỷ như lúc này đối mặt Mỹ Lọ Tiệp, liền là một cái đạt tới ngu xuẩn sờ lạc tọc cực hạn cái kia hiển nhiên. Mỹ Lọ Tiệp mị hoặc chi âm đối với loại này cực hạn cảm xúc bổ kẻ mẩn hoàn toàn vô hiệu. Bọn chúng sóng điện não sẽ không có bất kỳ ba động thế nhưng là theo Lạc Ninh chỉ lệnh chuyển đổi. Mỹ Lọ Tiệp giờ dạ gồng tùn sẽ cấp tốc tới gần, ồn ào tiếng oanh minh dần dần rõ ràng, chung quanh mặt nước bắt đầu không ngừng hướng về chung quanh ba động. Năng lượng tùy ý hướng về phương hướng của nó hoành kích thời điểm, SC chủ tỏ tựa hồ hay là có phát giác. Nhất là cái kia chính đang tự hỏi trái cây đầu rõ ràng nhận lấy mì lỏ tiệp chỗ chế tạo tạp âm cùng ba động quấy dày. Nó đôi kia rõ ràng nhìn chằm chằm phía trước nhưng lại không biết đang nhìn cái gì hai mắt chậm rãi di động đến mì lỏ tiệp phương vị, nhìn chằm chằm nó mỹ lệ ưu nhã thân thể nhìn chăm chú trong chốc lát. Ngay sau đó, khuôn mặt này bỗng nhiên biến hóa thành một trương nhe răng trợn mắt. Mười phần điên cuồng khuôn mặt, bên ngoài vểnh lên bờ môi cùng lộ tại ngoài môi hai cái bén nhọn răng nanh sấn thác nó tâm kia điên cuồng ý vị mười phần khuôn mặt tươi cười, lộ ra phá lệ quỷ dị. Tại họ gì tuyển thủ hạ đạp xì tái mệnh lệnh về sau đột nhiên, tấm kia trực diện lấy mỉ lỏ tiệp trái cây đầu trên mặt ngu rốt biểu lộ QNZ biến mất không thấy gì nữa, ngược lại phát ra một trận bén nhọn chói hai xương tiếng cuồng thiếu, nương theo lấy từng đợt khó nghe đến cực điểm thô giáp mà không ú ha ha âm thanh. Tấm kia trái cây đầu song trong mắt tách ra một đạo quỷ bí hào quang màu đỏ tươi, sau đó từng đạo như có như không ba động nương theo lấy nó điên cuồng tiếng cười hướng về mì lỏ tiệp thẳng. Đến mà đi. Mì lỏ tiệp giờ dạ gồng bật lại là bị ngăn chặn lại rất khó tưởng tượng, thiên vương cấp bậc bổ kẹ mẩn kỹ năng, vậy mà lại bị chuẩn thiên vương siêu năng lực cho ngăn chặn giờ dạ gồng bật có thế tính cái trước trung cao cấp kỹ năng, cùng Twitter cùng hoàn toàn không giống. Lại nói trước mắt bổ kẹ mẩn vẹn vẹn chuẩn thiên vương mà thôi, kịp thời mỉ lỏ tiệp lúc này đi qua một trận chiến đấu, cũng không nên như thế. Nhưng là, sự thật liền như thế bày ở trước mắt, SC chủ tỏ vờ ơ y ma thật đem kỹ năng ngăn chặn lại. Ngay sau đó, SC chủ tỏ trên cây treo ba cái đầu đồng thời bắt đầu bật riêng phần mi nhờ khác biệt xì xào bàn tán. Cùng trong lúc cười trái cây đầu một bên lại nhảy dùng cao vút chói thai thanh âm nhanh chóng nói rông dài lấy. Vừa thỉnh thoảng động kinh cuồng tiếu một trận, có khi thậm chí sẽ cười đến thở không ra hơi mánh liệt bước. Cái kia phảng phất hãm tại cực độ trong thống khổ không cách nào tự kiềm chế trái cây đầu thì dùng một loại trầm thấp mà chậm chạp, băng lãnh mà trì độn giống như thì thầm thanh âm thật thấp lặp đi lặp lại rông dài lấy cái gì, nó trong giọng nói phảng phất QNZ mang theo từ đầu đến cuối khốn nhiễu nổi thống khổ của nó cùng tra tấn, cũng đem trung thực truyền lại cho mỗi cái người nghe. Mà cái kia không lộ vẻ gì chỉ là trống rỗng trái cây đầu giờ phút này QNZ rốt cục đỉnh chỉ nghĩ viền vông, bắt đầu chẳng có mục đích, vừa bãi tự thuật lấy ý nghĩ của mình, nó nói lúc nhanh lúc chậm, khi thì xúc động phẫn nộ khi thì du chậm, hoàn toàn không có hình thái, mà lại trong đó rất nhiều chỉ là ngơ ngác gượng cười âm thanh. Cái này ba loại hoàn toàn khác biệt thanh âm tiếp tục không ngừng kể ra âm thanh hội tụ thành một cái hỗn loạn thanh âm, hội tụ thành một trận đủ để cho người nghe điên cuồng, điên nói nhỏ âm thanh. Mỹ lỏ tiệp trong lỗ tai tiếp thu đối phương cái kia kỳ quái mà phiền lòng âm điệu, Lạc Ninh từ đó phát hiện từng cái siêu năng hệ năng lượng tại SC chủ tỏ ụp bên trong phong thích mà ra. Đối mặt quỷ dị như vậy thanh âm công kích, Lạc Ninh không biết Mỹ lỏ tiệp có thể hay không trèo trống. Cùng bình thường siêu năng lực có chỗ khác biệt, SC chủ tỏ ba cái đầu đều có cường đại lực lượng tinh thần, ngươi phải biết, SC chủ tỏ tại không có tiến hóa trước đó, nó có 6 cái đầu, mà tiến hóa về sau, nó chỉ còn lại có 3 cái. SC chủ tỏ siêu năng lực là thông qua thanh âm phát ra, cũng không phải là truyền thống năng lượng màu xanh lam. Cứ như vậy, công kích của nó liền biến càng quỷ dị hơn cùng khó để phòng ngự. Tại trận này điên cuồng nói nhỏ âm thanh bao phủ phía dưới, Mỹ lỏ tiệp giờ dạ gồng bờ chuyển vận dần dần trở nên chậm chạp lại không có đến tiếp sau động lực, nó phiêu phù ở ao nước phía trên thân thể bắt đầu tự động cuộn mình lên, không có ngay từ đầu ưu nhã thong dong, thậm chí trở nên run rẩy, xem ra đã lâm vào một loại không hiểu trong điên cuồng. Lúc này, đứng tại sân thi đấu một bên khác họ gì đột nhiên nâng tay lên có chút không người, hướng về phía bên này Lạc Ninh làm một cái học viện lễ tiết. Sau đó mang theo đầy mặt tiếu dung hướng về phía Lạc Ninh nói một câu, ở đây vì ngài dâng lên SC chủ tỏ tuyệt kỹ thành danh gấp 3 Hinosis. Ôm lấy khỏe miệng để ý cười ngưng kết ở trên mặt, ai họ gì tiếp tục nói ra, chúc ngài có cái vui sướng một ngày. Thú vị nhìn xem phách lối ai họ gì, cùng ở vào chỗ đau cùng trong hỗn loạn mì lọ tịp, Lạc Ninh khỏe miệng kéo ra một đạo tiếu dung, một cái chuẩn thiên vương SC chủ tỏ, đúng là đem thiên vương mì lọ tịp bức đến tình trạng như vậy. Thú vị ha ha.